Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 483, đến từ chính người điên ly phục chế. Nếu như nói Shevchenko khổ chủ là toàn bộ Chelsea, như vậy Senderos khổ chủ chỉ có một người. Vậy thì là ma thú Drogba, bởi vì ngay ở Thụy Sĩ trung vệ còn trẻ thành danh đang đắc ý thời điểm, chính là Drogba ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong, dùng liên tục 3 lần dã man nhất chính diện mạnh mẽ đột phá ăn sống. Phá hủy trạng thái đỉnh cao bên trong Senderos vốn cho là chính mình vô địch thiên hạ lòng tự tin. Senderos sa đọa, bắt đầu từ đó, nguyên bản, Lý Thống Phạm cho rằng, ở trải qua Newcastle trong khoảng thời gian này liên tục cùng Juventus, MU chờ các nhà giàu có siêu cấp các tiền đạo đối kháng, bị FMMM sửa chữa sau khi Senderos đã khắc phục tâm ma. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, sự tình xa xa còn chưa kết thúc. Tâm bệnh vẫn cần tâm dược y. Chỉ có người thắt nút mới cởi nút được. Xem ra muốn chân chính để Senderos một lần nữa quật khởi, mấu chốt nhất, hay là muốn ở Drogba trên người làm văn. Thay đổi chiến thuật sau khi Chelsea, ở lần thứ nhất tập kích sau khi thành công, ở trong thời gian ngắn bên trong khởi xướng liên tiếp thế tiến công. Ở giữa sân, thần đèn Lampard chỉ huy bên dưới, De Bruyne ở hai cái đường biên trong lúc đó không ngừng chuyển đổi tấn công trọng tâm, để Newcastle cầu thủ hậu vệ qua lại với hai bên trái phải. Mệt mỏi, loại này truyền thống đường biên truyền vào trong chiến thuật, bởi vì ma thú Drogba tồn tại mà có vẻ uy lực 10 phần. Lại thêm chi Lampard cùng ACN mọi người đều là xếp sau xuyên vào sút xa cao thủ bỏ qua. Bởi vậy ở thời điểm tiến công, Drogba ngoại trừ trực tiếp công môn ở ngoài, còn có càng nhiều lựa chọn để De Bruyne tấn công, động tác võ thuật phong phú rất nhiều. Muốn chung kết Chelsea trận chiến này thuật, có một loại đơn giản nhất biện pháp, vậy thì là đông lại Drogba. Thế nhưng, ở Senderos hồn bay phách lạc bên dưới, muốn dùng biện pháp như thế đến khắc chế người Hà Lan Hiddink chiến thuật ý đồ đối với hiện tại Newcastle, rồi lại vừa vặn là tối không đáng tin phương thức, muốn dựa vào tay lo một người để hoàn thành nhiệm vụ này, hơi hơi có một chút khó khăn. Vào lúc này, Lý Thống Phạm làm ra một cái trọng yếu quyết định một mực để có sợ hãi trong lòng Senderos đi phòng thủ Drogba, mà để Taylor ở một bên bất cứ lúc nào hiệp trợ phòng thủ. Cùng lúc đó, Newcastle ở tấn công phương diện tập trung vào càng to lớn hơn binh lực, mà công kích phương hướng cũng là đường biên. Ngoặc kép chấm chấm, lão tử chính là muốn làm cho cả giải đấu đều biết, coi như là ít đi Juan Mata, Newcastle đường biên cũng không thể so bất kỳ một nhánh đội bóng kém. Người không phải muốn cùng ta liều đường biên sao? Khà khà, cái kia ta liền chơi tàn nhẫn một điểm. Quyết định chủ ý, Lý Thống Phạm không chậm trễ chút nào địa hướng về trên sân cây búa môn làm ra chiến thuật thay đổi. Mà rất nhanh, bao quát Hiddink ở bên trong Stamford Bridge, tất cả mọi người đều nhìn thấy điên cuồng một màn Newcastle ở đây trên hoàn toàn phục chế Hiddink chiến thuật. Chelsea trước sân trung lộ đứng lực lượng hình trung phong ma thú Drogba, mà Newcastle trước sân đứng nhưng là cơ hội hình trung phong Hernandez Crespo. Chelsea dựa vào đường biên dâu câu Malouda, Ashley cầu cùng Buzinua, bốn người kỹ thuật cùng tốc độ luân phiên xung kích Newcastle hai bên. Thế nhưng, làm Newcastle hai bên Marcelo, Asavin, Podolski cùng Mangsien đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào tấn công bên trong đi thời điểm, cho Chelsea tạo thành uy hiếp tính cũng không nhỏ. De Bruyne cùng chim khách quân đoàn vào lúc này lại như là hai cái chính đang quyết đấu kỵ sĩ, cởi kịch cợm trên người khôi giáp, bắt đầu đem hết thảy thể lực cùng tinh lực vùi đầu vào tấn công bên trong đi. Ai trong tay lợi kiếm trước tiên đâm trúng đối thủ trái tim, ai liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm, người điên ly cũng bắt đầu yêu thích học tập người khác sao? Nhớ tới 08 năm Euro trận chung kết vòng bên trong, Tây Ban Nha chí tẩu. Aragonés từng bởi vì mô phỏng theo người điên ly chiến thuật mà chịu đủ trào phúng. Không nghĩ tới hôm nay bị mô phỏng theo đối tượng cũng bắt đầu mô phỏng theo người khác. Ha ha, chuyện này thực sự là thái thái thú vị. Sau khi nhìn mấy phút đồng hồ, McDonald bắt đầu cười nhạo. Bên sân, Hà Lan danh soái Hiddink hiển nhiên muốn so với McDonald mặt hàng này xem càng xa hơn. Ha ha, Lee, Chelsea không phải Nga, mà Newcastle cũng không phải nước Anh. Hiện ở lực lượng trong tay của ta đã một chút cũng không kém gì ngươi. Mà ngươi, lại muốn so với ta liều ai kiếm càng thêm sắc bén. Vậy thì xem một chút đi. Hiddink trong lòng, tràn ngập tự tin, dưới cái nhìn của hắn. Cuối cùng giải quyết vấn đề kiếm, chính là hai đội trung phong. Người Hà Lan đối với ma thú, Drogba tràn ngập tự tin, mà Argentina xạ thủ Crespo. Tuy rằng Hiddink cũng từng thừa nhận Crespo là một tên phi thường ưu tú trung phong. Thế nhưng, cùng Drogba so ra, chênh lệch vẫn là quá xa, đặc biệt là ở chú trọng thân thể đối kháng Premier League sân bóng. Đá bóng phong cách quyết định, hai người sự chênh lệch càng bị vô hạn phóng to. Sức mạnh chi kiếm Drogba nhất định có thể đánh bại linh xảo chi kiếm Crespo. Hiddink đối với này tin tưởng không nghi ngờ, mà đón lấy trên sân tình thế phát triển, cũng chứng thực Hiddink cái nhìn. Ở cùng Senderos đối kháng bên trong, Drogba chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Ở đại đa số chuyền bóng trước mặt đều có thể liều sao đến sút gôn cơ hội. Mà cùng này tuyệt nhiên ngược lại chính là, ở cùng Terry, Cavalho đối kháng bên trong, đối mặt các đồng đội chuyền bóng, Crespo nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp ứng đến điểm thứ nhất. Muốn sút gôn, quá khó. Ngoặc kép chấm chấm, phục chế Hiddink chiến thuật Newcastle cũng không có đạt được quá to lớn ưu thế. Người điên ly là ở chơi với lửa có ngày chết cháy. Chiến thuật của hắn thay đổi để Newcastle ném mất chính mình đặc sắc. Thi đấu, đang hướng Chelsea con đường cùng tiết tấu đi tới. Lee Hack McDonald tận dụng mọi thứ địa. Phát sinh trào phúng, bên sân, Lý Thống Phạm đối với trên sân cục diện một chút cũng không lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm, xác thực, kiếm sắc bén, đem quyết định cuối cùng thắng bại. Ai kiếm trong tay lợi hại nhất, ai chính là cười đến cuối cùng người kỵ sĩ đó. Thế nhưng, khà khà, ai quy định, thanh kiếm này, liền nhất định là lượng ở ngoài sáng trung phong đây. Khà khà. Chỉ có núp trong bóng tối thanh kiếm kia mới là chí mạng nhất. Lấy trung phong danh nghĩa đỉnh ở mặt trước Crespo, cũng không phải Lý Thống Phạm vì là Hiddink cùng Chelsea chuẩn bị thanh kiếm kia. Thi đấu phút thứ 36, vẫn chiếm cứ thi đấu ưu thế, Chelsea lại một lần nữa phát động đường biên thế tiến công. Nhưng vẫn là Ashley Cole cùng Malouda phối hợp, nhưng vẫn là kinh điển hình 2-1. Nhanh chóng đẩy mạnh để do thủ chuyển công Newcastle trong nháy mắt liền nằm ở bị động bên trong. Malouda giữ bóng nhanh chóng đẩy mạnh. Tuy rằng ở chuyển nhượng Chelsea trước, Lyon đội chủ tịch từng công khai biểu thị quá vị này nước Pháp cầu thủ chạy cánh đã là một cái đi xuống dốc cầu thủ. Hơn nữa, ở gia nhập liên minh Chelsea sau khi Malouda cũng không có biểu hiện ra năm đó bị bầu thành lịch một cầu thủ xuất sắc nhất trình độ. Một lần cùng năm đó Shevchenko như vậy chịu đủ truyền thông cùng fan bóng đá nghi vấn. Thế nhưng, ở Hiddink dạy học sau đó, lại đột nhiên bùng nổ ra năng lượng khổng lồ. Gần nhất mấy vòng giải đấu bên trong Malouda biểu hiện ra siêu nhất lưu trình độ cầu thủ chạy cánh. Số liệu, vào lúc này, đối mặt Mang Xiên về truy phòng thủ, Malouda dưới bàn chân mấy lần bướm xuyên hoa như thế kéo bóng dẫm bóng. Lắc bỏ góc độ, trực tiếp lên chân truyền vào trong. Đây cơ hồ là Chelsea tại quá khứ trong hơn 10 phút trong thời gian tấn công điển hình ảnh thu nhỏ. Truyền vào trong, không ngừng nghỉ truyền vào trong. Bóng đá DN thứ bay vào Newcastle vùng cấm, hướng về đã sớm chờ đợi ở nơi nào ma thú. Drogba đen thùi lùi đầu vọt tới. Đây là một lần chất lượng rất tốt truyền vào trong. Hơn nữa, Drogba chạm vị tốt vô cùng. Đối mặt Malouda chuyền bóng vào trong. Drogba chỉ cần nhẹ nhàng hất đầu là có thể ngay đầu tiên hình thành sút gôn. Steven Taylor khoảng cách khá xa. Muốn can thiệp, đã không kịp. Chỉ có Sander Rose bên sân lý thống phạm vào đúng lúc này. Thật chặt tập trung to con Sander Rose. Ở trải qua trước 10 phút thời gian trong đối kháng. Vào lúc này Sander Rose nên đã đến vứt bỏ trong lòng tâm ma thời điểm. Chính là lần này. Chứng minh ngươi cơ hội của chính mình. Felipe, không để cho ta thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm. Một lần tiếng vang lanh lảnh vang lên. Bóng đá phi hành phương hướng. Là khung thành. Lý Thống Phạm ở đây một bên thở dài một tiếng. Sander Rose ở trong nháy mắt đó. Xác thực lựa chọn tiến lên bức cướp. Thế nhưng, đối mặt Drogba thời điểm lòng tự tin thiếu nghiêm trọng. Để hắn bức cướp xem ra càng như là ở ứng phó việc xấu. Mềm yếu vô lực xông tới cũng không có cho ma thú tạo thành quá to lớn quấy nhiễu. Người bờ biển Nga hoàn thành rồi sút gôn. Bóng đá, tốc độ rất nhanh. Drogba lấy góc độ, cũng rất điêu. Stamford Bridge đã không thể chờ đợi được nữa mà vang lên kinh ngạc thốt lên cùng tiếng vỗ tay. Thế nhưng, Spider-Man Hugo Lloris lại một lần nữa ngăn cản đến từ ma thú sút gôn. Nước Pháp gôn thần dùng một lần triển khai nhảy lên. Trên không trung như là một cái vọt lên kiếm ngư. Ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Nắm đấm đánh trúng bóng đá. Một giây sau, bóng đá từ Malouda đỉnh đầu bay qua. Đi tới còn đang ra sức về truy Măng Xiên dưới chân. Phản công, bắt đầu từ đó. Măng Xiên liền một giây đồng hồ đều không có để bóng đá ở dưới chân của chính mình dừng lại. Trực tiếp truyền dài rời đi. Bóng đá chuẩn xác địa tìm tới giữa sân Podolski. Vào lúc này, Stamford Bridge ở Drogba sút gôn thời điểm vang lên tiếng hoan hô. Còn chưa kết thúc, Podolski lựa chọn là đột phá. Ở trước mắt hắn phòng thủ đội viên là dâu câu. Vị này bị trở thành nước Anh kỹ thuật xuất sắc nhất đầu to anh chàng đẹp trai ở tấn công bên trong. Tài hoa không thể nghi ngờ. Thế nhưng, phòng thủ mà, Podolski đột phá dâu câu phương thức rất đơn giản. Một lần đúng quy đúng củ đột nhiên ra tốc mà thôi. Dâu câu tước vũ khí đầu hàng. Tiếp nhận hắn tiến hành phòng thủ Podolski người. Ở 3 giây đồng hồ sau khi đã biến thành Buzinua. Chính tông hậu vệ cánh xuất thân Buzinua năng lực phòng ngự muốn so với dâu câu xuất sắc vô số lần. Hắn đang chuẩn bị dùng một lần đẹp đẽ soạt bóng đoạn dưới người đứt bóng. Thế nhưng, Podolski không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cùng Chelsea ở Newcastle đường biên từng làm rất nhiều thứ động tác như thế. Poti vương tử thẳng thắn truyền vào trong. Truyền bóng đối tượng là bên trong vùng cấm Crespo. Nhưng vẫn là tương đồng chiến thuật. Thế nhưng, cùng mới vừa mới khác nhau chính là Chelsea bên trong vùng cấm. Cavalho đã thật chặt dán sát vào Crespo. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.